nên hãy còn mê muội, thôi để ta làm phép cứu tỉnh các học trò ta. Nói rồi dạy quân lấy một chén nước lạnh, Hải Triều dùng nước phun vào mặt các chân nhân. Tức thì các chân nhân đó biến lại nguyên hình tượng đất, làm cho đại điện vua Tần trông như chùa miễu. Hải Triều cùng Ngũ Lão xem thấy cả giận, sai Tử Lăng, Vương Tiễn dẫn quân khiêng ra ngoài đập cho bể nát. Song Thủy Hoàng Xiêm đem bo ra miễu bên Tây Thành, 30 tên quân áp vào khiêng các thây đất ra dinh, Tử Lăng và Vương Tiễn thân đi đưa dẫn. Đi vừa khỏi dinh vài dặm, bỗng thấy Tôn Tẫn ở đâu đi tới chặn đường, 30 tên quân hoảng kinh đều quặn thây chạy tuốt. Tử Lăng và Vương Tiễn cũng đều bỏ chạy. Hai người chạy một lúc, thì ngó lại thấy mấy vị tiên tôn bằng đất ấy, đều rượt theo mình. Mọi người hồn phách đều bay, quân sĩ kêu la cứu mạng, Kim, Vương hai người chạy riết tới cửa viên môn, nhảy xuống chạy vào Huỳnh La Bửu Trướng, không kịp làm lễ, vừa thở vừa nói, không xong, không xong, hình đất tác quái rồi, trượt vào tới trướng. Nói mà bộ đớn giác hoảng kinh. Thủy Hoàng quay đầu thấy 15 cái hình đất bay theo gió bụi, chạy vào tới dinh, vua tôi nhà Tần bay hồn mất vía, hoảng kinh chạy nhào. Hải Triều ngó thấy giận lặng, vội vàng chạy ra nạt rằng, sao không đứng lại, bèn luyện chưởng tâm lôi nổ lên vài tiếng sấm nổ, các hình tượng đất đều đứng lại hết. Hải Triều lại dạy các quân đến khiêng các hình tượng đất đi, quân sĩ run sợ chẳng dám đến khiêng. Hai người khiêng một cái thây đất, đi được chừng ít bước, bỗng thấy Tôn Tẫn cởi trâu đứng trước trân trân, quân sĩ bèn quăng thây bỏ chạy. Hải Triều thấy vậy cả giận múa gươm tới chém Tôn Tẫn. Tôn Tẫn cử gậy rước đánh, năm vị đế quân áp đến hiệp sức cùng Hải Triều phủ vây Tôn Tẫn, kế có Kim Tử Lăng và Vương Tiễn đến. Tử Lăng xông vào phụ vây Tôn Tẫn, còn Vương Tiễn thì dạy quân đem thay đất ấy mà đập bể.